Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769 tam đại đầu sỏ chống lưng ngươi có sợ không? Mễ Thiết ngươi xâm tập đoàn ở nhất gian nan thời khắc. Lại so với bất luận cái gì thời điểm đều càng thêm bận rộn lên. Từ Nam Hy ra mặt ký tên Mễ Thiết ngươi xâm nên nộp lên trên đền tiền điều ước. Đem có thể mượn nợ đều mượn nợ lúc sau. Cũng không có xuất hiện dân chúng muốn nhìn đến. Nam Hy đem đế nhất tập đoàn tung ra đi đổi Mễ Thiết ngươi xâm sinh lộ tình huống. Cơ hồ toàn dân chú ý hạ, nghĩ Mễ Thiết ngươi xâm tập đoàn như vậy là hấp hối dãy giụa. Mễ Thiết ngươi xâm tập đoàn lại như nhau thường lui tới. Thậm chí so thường lui tới còn có càng cao điều bắt đầu tuyên bố các hạng tin tức. Nam Hy làm Mễ Thiết ngươi xâm tập đoàn đại biểu, tự nhiên chủ yếu đẩy chính là nàng. Đầu tiên là tuyên truyền Nam Hy vì hắc mũ dạ quay chụp Superstar. Lại là tuyên truyền Nam Hy dẫn dắt SD Tư học viện bọn học sinh hoàn thành âm nhạc hạng mục. Vốn dĩ này đó mọi người đều biết, cảm thấy Mễ Thiết ngươi xâm lại lấy ra tới nói. Giống như là không những thứ khác nhưng đã phát giống nhau. Kết quả Mễ Thiết ngươi xâm tập đoàn tiếp tục phát tin tức. Liền hoàn toàn đánh xem diễn người mặt. Mễ Thiết ngươi xâm tập đoàn V. A còng hắc thiết thời đại A còng cơn lốc rít gào cộng đồng chế tạo hoàn toàn mới nhạc khúc. Hắc thiết thời đại cùng cơn lốc rít gào hai chi dàn nhạc. Cũng ở trên mạng công bố sẽ cùng Mễ Thiết ngươi xâm tập đoàn không có bất luận vấn đề gì. Trên mạng nói bọn họ muốn thoát ly Mễ Thiết ngươi xâm tập đoàn ngôn luận. Toàn bộ đều là lời đồn tung tin vịt. Cư dân mạng nhóm một bên kinh ngạc bọn họ phản ứng. Một bên cũng cảm thấy bọn họ lúc này ra mặt. Thật là trọng tình trọng nghĩa biểu hiện. Mễ Thiết ngươi xâm tập đoàn V. Cảm tạ A còng long truyền nhân cùng A còng hắc mũ dạ tín nhiệm. Mễ Thiết ngươi xâm tập đoàn đem tham dự Viêm Hoàng chế tác. A còng Nam Hy V làm này hạng mục nghệ thuật chỉ đạo, âm nhạc chỉ đạo, diễn viên chủ bình chọn quan. Mặt sau nội dung dân chúng đã vô tâm tình nhìn. Quang xem phía trước liền đủ để cho bọn họ kinh ngạc. Có người nói Mễ Thiết ngươi xâm tập đoàn đây là điên rồi sao? Chế tạo loại này giả tin tức. Hắc mũ dạ phía chính phủ liền chuyển phát Mễ Thiết ngươi xâm tập đoàn này tin tức. Hắc mũ dạ cái này hướng đi vừa ra. Phong bế sở hữu hoài nghi miệng. Chẳng qua hiện tại Mễ Thiết ngươi xâm tập đoàn còn có tư bản. Đi tham dự cái này hạng mục chế tác sao? Lấy Mễ Thiết ngươi xâm tập đoàn tình huống hiện tại. Thật sự có thể ai đến Viêm Hoàng chế tạo ra tới không ngã hạ sao? Chẳng sợ Mễ Thiết ngươi xâm tập đoàn không nghĩ đảo. Sau lưng muốn từ Mễ Thiết ngươi xâm tập đoàn trên người quát hạ thịt ăn người. Cũng sẽ nghĩ mọi cách làm nàng đảo A. Thực mau lại có người đào ra một cái chuyển phát động thái. Đến từ văn học thân thải bộ môn. Văn học thân thải phía chính phủ chuyển phát sau. Là cầu chúc cái này hạng mục thành công. Quần chúng nhóm chính nghi hoặc này cùng văn học thân thải có cái gì quan hệ. Vẫn là nói đây là nhìn đến hắc mũ dạ mặt mũi thượng. Cho nên hỗ trợ đánh cái tuyên truyền. Mặt ngoài miệng thượng duy trì. Ngay sau đó văn học thân thải phía chính phủ liền cấp ra đáp án. Lại đã phát một cái động thái. Tỏ vẻ có thể thân thải cấp long truyền nhân là bọn họ vinh hạnh. Bọn họ nguyện ý trợ giúp đến mỗi một vị văn học đại sư. Hôm nay đã ăn quá nhiều dưa. Cũng bị tạc quá nhiều lần quần chúng nhóm. Ngoặc kép, này động thái mấu chốt nhất chỗ không phải long truyền nhân thân thải thành công. Mà là long truyền nhân thân thải sau thành công sau. Sẽ mang đến cái dạng gì một loạt hiệu quả. Văn học thân thải phía chính phủ không phải từ thiện ra. Bọn họ nếu đem thân thải xin đi ra ngoài. Liền khẳng định không thể làm thân thải người xảy ra chuyện. Đặc biệt là thân thải người tác phẩm xảy ra chuyện. Bằng không bọn họ còn như thế nào lấy về bổn. Tình huống hiện tại chính là. Rõ ràng lung lay sắp đổ Mễ Thiết ngươi xâm sau lưng. Có đế nhất tập đoàn, hắc mũ dạ, văn học thân thải ngân hàng tam đại đầu sỏ cấp chống. Chẳng sợ Mễ Thiết ngươi xâm tập đoàn hiện tại là cái vỏ rỗng. Ngươi muốn nàng suy sụp. Vậy đến trước đem sau lưng tam đại đầu sỏ cấp cùng nhau đẩy ngã. Nếu ngươi không tính toán đẩy ngã này tam đại đầu sỏ, liền ngầm đi làm Mễ Thiết ngươi xâm tập đoàn, đó chính là rõ ràng cùng này tam đầu sỏ đối nghịch. Nhân gia ý tứ đã thực minh bạch, muốn làm Mễ Thiết ngươi xâm tập đoàn, kia cũng đến chúng ta đem hợp tác hạng mục hoàn thành lúc sau lại nói. Nếu là chế tác trên đường ngươi tới làm, chính là đồng thời ở tổn hại ta, hắc mũ dạ, văn học thân thải ngân hàng, ích lợi, dám tổn hại ta ích lợi, vậy đừng trách ta không khách khí. Đạo lý này cũng không khó coi hiểu, mà xem hiểu người đối Nam Hy mới càng thêm bội phục. Hắc mũ dạ thân khuê nữ A, ta đều phải hoài nghi Nam Hy không phải Mễ Thiết ngươi xâm nữ nhi, mà là âm nhạc chi phụ tư sinh nữ, ngươi đang chọc cười sao? Âm nhạc chi phụ cùng Nam Hy kém nhiều ít bối, hẳn là âm nhạc chi phụ tư sinh hậu đại tư sinh nữ mới đúng, các ngươi để ý chỉ có hắc mũ dạ sao? Ta càng muốn biết long truyền nhân rốt cuộc là ai, Văn học thân thải cần thiết bản nhân trình diện xin. Cho nên Long truyền nhân rốt cuộc là ai a? Quả nhiên Long truyền nhân đối Nam Hy mới là chân ái. Mễ Thiết ngươi Xâm tiểu thư kỳ thật còn có thể làm cái nghệ thuật chúng chùa a. Người nhiều lực lượng đại. Ta nguyện ý vì Mễ Thiết ngươi Xâm tiểu thư xuất lực, ta cũng nguyện ý. Nước ngoài đều như vậy. Đồng dạng biết được bên này tin tức quốc nội các fan. Càng là tỏ vẻ muốn chúng chủ kia cũng nên từ bọn họ tới. Bọn họ nhân dân nhiều nhất. Hoàn toàn có thể song bạo nước ngoài đám kia ra hỏa được không? Cho nên tiểu thiên sứ vẫn là chạy nhanh trở về đi. Kết quả Nam Hy không có trở về. Còn đem thượng cổ phòng làm việc người cấp triệu đi M quốc. Này nhưng đem quốc nội các fan sợ hãi. Tiểu thiên sứ ngươi sẽ không thật tính toán định cư nước ngoài đi. Các fan kêu cha gọi mẹ làm Nam Hy không cần như vậy làm. Liên quan chạy tới thượng cổ phòng làm việc những người khác quan về phía dưới đi bán đáng thương. Thậm chí còn có fan đoàn thể tự hành tổ chức đi lên chúng chủ hành vi. Một sửa phía trước chống lại đế nhất tập đoàn sản phẩm thái độ. Biến thành đế nhất tập đoàn trung thực người mua. Các fan tỏ vẻ, tiểu thiên sứ ngươi không phải đang ở khó khăn kỳ sao? Hiện tại đế nhất tập đoàn là tiểu thiên sứ. Chúng ta đây duy trì đế nhất tập đoàn còn không phải là duy trì tiểu thiên sứ sao? Như vậy biến hóa giống nhau ở Triệu Kiệt Du ngoài ý liệu. Vốn đang nghĩ đến như thế nào vãn hồi công ty hình tượng hắn. Đột nhiên phát hiện chính mình phía trước bận lên bận xuống. Mở họp phân tích ra các loại biện pháp. Thế nhưng còn không có thực thi. Sự tình cũng đã giải quyết. Triệu Kiệt Du, ngoặc kép, cái này làm cho hắn nên cao hứng đâu? Hay là nên khóc thút thít? Triệu Kiệt Du cảm thấy chính mình cao hứng không đứng dậy. Nhưng mà liền tính lại không cao hứng. Nên làm sống vẫn là đến là Mani Mai Nhiễm nhận được Nam Hy thông chi sau. Liền bắt đầu triệu tập thượng cổ phòng làm việc nhân thủ. Không thể không nói, thời gian này thượng chảo thật sự chuẩn. Thượng cổ phòng làm việc người cơ hồ đều có thời gian. Lần trước Nam Hy cấp Diệp Họa bọn họ lượng thân định chế kịch bản. Cũng tại đây mấy tháng gian hoàn công. Doãn Miêu Nhi hâm mộ nhìn bọn họ. Kết quả Mai Nhiễm nói, ngươi cũng cùng đi, Doãn Miêu Nhi. Cái gì? Chính là ta không phải diễn viên A, Mai Nhiễm cười nói. Ngươi đã quên, ngươi là Nam Hy tự mình ký xuống tới trang phục thiết kế sư, Doãn Miêu Nhi chừng lớn đôi mắt. Sau đó kinh hỉ xoay người liền đi thu thập hành lý. Trên thực tế nàng không có gì dư thừa hành lý. Tìm được chính mình chứng kiện liền gấp trở về. Sợ Mai Nhiễm nói ra đi nói sẽ đổi ý giống nhau. Tô Ly nhưng thật ra có điểm băn khoăn. Chúng ta nhiều người như vậy đều qua đi thật sự không thành vấn đề sao? Quả thực chính là trực tiếp đem thượng cổ phòng làm việc cấp chuyển nhà. Hắc mũ dạ sẽ đáp ứng chúng ta nhiều như vậy chúng cử. Cái này ta cũng hỏi qua Nam Hy. Nam Hy nói cái này từ nàng tới giải quyết, Mai Nhiễm nói. Tô Ly hai mắt sáng lên. Cảm thán nói, bế lên Hy Hy đùi. Quả nhiên là ta làm chính xác nhất một sự kiện, lúc này có cách nghĩ như vậy tuyệt đối không ngừng. Nàng một người, bọn họ tập thể rời đi thời điểm. Triệu Kiệt Du còn chuyên môn đi tặng một chút. Kỳ thật hắn cũng có chút muốn ôm Nam Hy đùi. So với ở boss thủ hạ làm việc, thấy thế nào đều cảm thấy làm phu nhân cấp dưới càng sảng khoái đến nhiều. Hết chương.